Viêm ngữ, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, vi sinh noãn cô ăn, cảm thấy cứ như anh khổ sở chờ đợi nhiều năm, ít ngày nữa là có thể ôm mỹ nhân về, lão cha lại chọn đúng lúc này đi chết khiến anh phải giữ đạo hiếu 3 năm vậy, buồn bực không nói nên lời. Phụ hoàng này của anh, nếu hùng thao võ lược phúc trạch thiên hạ thì cũng thôi, cố tình lại là người bị tổ chức chiều hư, là con rối hoàng đế bị tổ chức quản chế. Giờ đến chết cũng không để người ta sống yên, thời điểm trước mắt. Dù Bao Bát đã nằm trong khống chế, nhưng đó mới chỉ là bước đầu của Tây Trinh, Magnusstadt là vùng giao tranh, đế quốc Lầm có thể phát động bất cứ lúc nào, Sindra dù nhỏ nhưng cũng không thể khinh thường. Kuha đang đi sứ ở Magnusstadt, giá trị vũ lực của Kumei không đủ, thiếu anh sẽ gặp trở ngại, tuyệt đối là chuyện không có ích lợi cho đế quốc cô. Nếu Conan phán đoán sai, dù sao cô cũng dùng từ nghi là... Không, thay vì chờ mong tia hy vọng mong manh này, vẫn sớm nên suy xét cách ứng đối thiết thực mới được. Dị động ở Hoàng Cung ngay cả Conan cũng không đoán được, khiến Conan căng đầu ra cũng không xác định được mà phỏng đoán cực kỳ bất kính, dù có đoán sai cũng không thể coi khinh. Cô Ăng thở dài, phái người đi tìm Kumei. Cô Ăng và Kumei nói chuyện suốt đêm, ngày hôm sau, Kumei dẫn theo tùy tùng và hộ vệ thân cận rời khỏi Bao Bát trở lại đế đô. Đương nhiên là không thể nói thẳng ra là ta nghi lão cha chết rồi nên về điều tra chân tướng được. Kumei về đế đô vì lý do vấn đề chính vụ của Bao Bát. Lý do này chỉ là bề ngoài, Kumei dù có cố về nhanh cũng sẽ không nhanh đến mức làm người ta nghi ngờ. Lúc về đến đế đô đã là chiều, Kumei dàn xếp nghỉ ngơi chỉnh đốn rồi chờ ngày hôm sau tiến cung thỉnh cầu diện thánh báo cáo công tác. Cậu đã tập duyệt thử các tình huống có thể xảy ra trong đầu một lượt, chỉ chờ hôm sau xác nhận phản ứng của tổ chức thì so sánh thêm. Kumei tính vào cung rồi gặp mặt Conan nói chuyện, nhưng không ngờ là qua giờ hợi Conan lại không coi ai ra gì đi cửa chính vào thăm. Hoàng tẩu, hành động này của tẩu thực sự lỗ mãng. Kumei vừa hành lễ vừa khiển trách Conan. Kumei, Sama không cần lo lắng, thiếp thân đi một đường đến đây, ma pháp vẫn không bị can thiệp, tuyệt đối không có người khác thấy. Conan đáp lễ lại, cờ Iota A sắc xích ma viết thường choàng đen xuống, trong tay chính là ma trượng của cô. Lần này thiếp thân tới đây là vì hai việc. Thứ nhất, thiếp thân đã xác nhận hoàng đế băng hà Kumei. Sama, bước tiếp theo cô ăn. Sama định làm gì? Thật ra Kumei thấy Conan đến đã hiểu chuyện này đã phát triển theo hướng xấu đi, nhưng dù là vậy Conan đột nhiên nói ra tin xấu, Kumei vẫn trầm mặc một lát rồi mới hỏi lại. Hoàng tẩu xác nhận bằng cách nào vậy? Thiếp thân đã bao trùm ma pháp thấu thị lên toàn bộ hoàng cung. Kumei kinh ngạc không nói gì. Tuy cậu biết hoàng tẩu nhà mình từng được xưng là ma pháp sư mạnh nhất Tenka, nhưng chưa từng cảm nhận được thực lực của tẩu ấy. Dám thì toàn bộ hoàng cung sẽ không bị tổ chức phát hiện sao? Ma pháp thấu thị của thiếp thân không phải trực quan như tường phòng, mà là lợi dụng thuộc tính sinh mệnh của thiếp thân và thủ pháp điều hòa mà thiếp thân am hiểu nhất, biến rốt sinh mệnh của thực vật trong hoàng cung thành đôi mắt của thiếp thân, dù là du đồ. San cũng sẽ không phát hiện, vậy thì phải vất vả cho hoàng tẩu rồi. Ý của Hoàng Huynh sẽ nói cho Hoàng Tẩu sau, không biết chuyện thứ hai Hoàng Tẩu muốn nói là gì. Chuyện thứ hai à, Conan hòa hoãn lại thần sắc nghiêm túc ban nãy, cười dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kumei thoáng kinh hãi, chuông cảnh báo trong lòng reo vang. Thiếp thân muốn mượn dùng Kumei, Sama một chút, nửa tháng sau tin Hoàng đế đế quốc cô băng hà bắt đầu lan truyền từ đế đô, nhanh chóng truyền khắp thế giới. Lại qua nửa tháng, Zen Hakuei, Zen Hakuryu, Zen Koang, Zen Kuha viễn chinh bên ngoài trước sau trở lại hoàng cung đế đô. Không chỉ có trên dưới đế quốc cô, đế quốc Lầm, Magnusstadt, liên minh thất hải, và những quốc gia khác trên thế giới cũng dõi theo, quyền lực của đế quốc cô trực tiếp giao theo di chúc nhanh chóng trở lại bình thường. Conan bị tê ngứa làm thức giấc, ngọn nến ở mép giường cháy sáng ngời, cô nhắm mắt muốn giơ tay che theo bản năng, tay phải lại bị nắm không thể rụt lại. Mở mắt ra đã thấy cô ăn ngồi ở mép giường, Conan rụi rụi mắt tươi cười bò vào lòng anh. Cô ăn vẫn nắm tay phải của Conan, nhìn tiểu nhân nhi thỏa mãn nằm trong lòng mình, sắc mặt nhu hòa xuống, trong lòng cũng mang theo một phần kiều diễm vì tiếng nỉ non mềm nhẹ kia. Giống như lông chim nhẹ nhàng quét qua tâm tư của cô ăn bay đi mất nửa, lại nghe giọng nói mềm nhẹ đó lẩm bẩm bổ sung thêm. Sama, tâm tư phiêu giạt kia lập tức bị bất mãn kéo về, cô ăn không khách khí gõ trán Conan, thấy cô ủy khuất che trán lùi lại, trong lòng mới cân bằng hơn chút. Thiếp thân chịu thương chịu khó giữ nhà bảo vệ đế đô, bận rộn bôn ba, không có công lao cũng có khổ lao, ngài lại thưởng lễ vật gặp mặt cho thiếp thân như vậy sao? Ta không đánh nàng, nàng nên trộm vui đi. Conan không nhắc còn đỡ, nhắc tới chuyện trông coi đế đô cô ăn lại tức giận, nắm cổ tay phải của cô kéo đến trước mặt. Mép trong cánh tay phải của Conan, vốn là làn da trắng nõn, giờ đã có một vết thương màu nâu đen dữ tợn từ lòng bàn tay kéo dài đến nách. Chỉ là nhìn dọa người chút thôi, sắp khỏi hẳn rồi. Conan kéo ống tay áo che vết thương lại, giật giật muốn rút tay về, lại không thể thành công. Kumei nói rõ nàng nương theo bói toán của nó, lúc thấy Gen Gyokuen trong nước đã bị thương, máu cũng chưa chảy đã đen một mảng, nàng còn muốn bổ sung thêm gì không? Ta đã nói thỉnh Kumei. Sama không nhắc chuyện này với ngài. Conan nhỏ giọng lẩm bẩm cũng không thoát được lỗ tai của cô ăn, tay anh dùng thêm chút lực. Conan nhíu mày, sau đó cười yếu ớt. Bói toán trên mặt nước đầu tiên nhìn thấy Hakuryu, Sama, sau đó là hoàng đế Gen Gyokuen, bởi vì nhìn thấy bà ta, bói toán của ta lập tức chịu can thiệp đến mức ta bị thương, Gen Gyokuen chắc chắn không phải người bình thường không thể nghi ngờ. Từ việc ta bị thương và ngôi vị hoàng đế, bói toán có xu thế hung, nên Hakuryu. Sama, đừng có tránh nặng tìm nhẹ nói những cái ta đã biết. Vậy ngài có gì không biết nói ra để ta giải thích cho ngài nha. Tay trái Conan chống cằm, híp mắt cười nhạt đầy dịu dàng. Cô ăn thấy cô hạ quyết tâm muốn chơi xấu như thế, do dự trong giây lát, sau đó buông cổ tay cô ra, dùng bàn tay mới xuất hiện thêm vết chai của mình phủ lên mặt cô, ngón tay mềm nhẹ cọ qua đôi mi, khóe mắt. Conan, nàng biết nàng đang nói gì sao? Ta biết, Conan thu lại nụ cười, nâng tay lên nắm tay cô ăn. Ta tin tưởng ngài, cho dù ta không làm gì hết, cho dù thế cục càng hung hiểm thêm 3 phần, ta vẫn tin ngài có thể ứng phó được. Nhưng mà ta muốn làm những gì ta có thể làm để giúp ngài, lúc trước không phải đã nói rồi sao? Ngài nguyện ý vì sủng ái ta mà vất vả thêm một chút, ta vì yêu ngài sâu đậm nên tận tâm tận lực làm những gì ta có thể làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ chiến trường ta không thể giúp, chỉ có thể giúp mấy chuyện lông phượng sừng lân, so với tâm huyết ngài trả giá ta bị thương một chút chỉ là nhỏ bé không đáng kể, chẳng lẽ lời phó thác đế đô cho ta ngài từng nói chỉ là lời nói đùa. Cô ăn, Sama, ngài không thể đặt ta ở tít phía sau nơi ngài không nhìn thấy, làm ta bất chi bất giác bị bỏ lại. Lời Conan khẩn thiết, sắc mặt càng chân thành, cô ăn dùng đốt ngón tay vuốt gương mặt cô, lại dường như không dao động. Nàng là mưu sĩ, không phải võ tướng, nên không thể bị thương trước ta. Chấm, bói toán còn không thể coi là ma pháp chính thức, bị can thiệp đến bị thương càng là chưa từng nghe qua, đây chỉ là ngoài ý muốn. Huống hồ, bằng thực lực của ta, có thể làm võ tướng hay không, ngài rõ ràng. Conan, cô ăn thấp giọng ngắt lời, tay đã từ sườn mặt của Conan đặt đến đầu vai, dùng sức kéo cô lại, ôm thật chặt vào lòng. Bộ dáng bị thương của nàng ta thấy quá nhiều rồi, chán. Conan không biết cố gắng mà bị cách nói của cô ăn chọc cười, nhất thời bực không được, vui cũng không được, đơn giản chui vào lòng cô ăn không lên tiếng. Cô ăn vỗ vai Conan trấn an, nói. 3 ngày sau sẽ phải về Tây Trinh, phủ tổng đốc ở Bao Bát đã xây xong, ta dẫn nàng đi cùng, như vậy sẽ không phải lo ta bỏ lại nàng. Thật là giảo hoạt đó nha cô ăn. Sama, Conan ngửa đầu, lộ ra đôi mắt sâu nhìn về phía cô ăn. Ngài chọn chuẩn thời cơ, bán ta với giá cao luôn. Đúng vậy, ta vốn cũng định đón nàng tới Bao Bát, cô ăn chẳng để ý chút nào, thẳng thắn thừa nhận, ngài còn giảo hoạt nhìn ta no rồi mới cào ta tỉnh đúng không? Lúc ta tỉnh ngọn nến đã cháy hết nửa, nàng giám thị hoàng cung có thể nhìn thấy ta cũng phải để ta nhìn kỹ nàng, giải. Nỗi khổ tương tư, cô ăn tìm từ làm Conan đỏ mặt ậm ừ hồi lâu mới nhu nhu nói. Nhìn thấy chung quy cũng không phải bản nhân ngài, huống hồ cũng chỉ là sớm hơn mấy canh giờ, ta vẫn nhớ ngài như trước. Chỉ là cái gì, dù là trước đó hay là xong việc, nếu ngài đã biết ta giám thị hoàng cung, chuyện Hakuei. Sama và Gen Gyokuen tới gần, ngài giải thích cho ta nghe. Cô ăn, Sama là của ta, ta không cho nữ nhân khác mơ ước. Ta muốn giải thích một hiểu lầm khác cho nàng nghe. Cô ăn buồn cười nhìn Conan đang giận dỗi. Ngọn nến là ta đổi cái mới rồi đấy, thiếu không chỉ một nửa, nàng càng không phải là bị ta cào tỉnh. Cô ăn một lần nữa nắm tay phải của Conan, cúi đầu hôn lên cánh tay chứa vết thương của cô, nhợt nhạt lía lá râu gặm cắn. Cô ăn, Sama, cánh tay tê ngứa truyền khắp cơ thể, tuy đã sớm thành thói quen, Conan vẫn đỏ bừng mặt. Nâng đầu cô ăn lên, Conan chọc chọc ngực từng bị Gen Gyokuen chạm vào, nói. Cô ăn, Sama, đi tắm, cô ăn giật mình, lắc đầu khẽ cười. Nàng thật là dám bắt bẻ. 4, 5 năm trước ta sẽ không dám, đều do ngài nuôi thành bắt bẻ. Hợp lý thành chương, cô ăn giữ cằm Conan rồi hôn lên, hôn đến lúc cô không thở được mới tha, sau đó nghe theo yêu cầu của cô đi tắm. Đi ra ngoài chưa được 2 bước, cô ăn bỗng tỉnh ngộ, vòng nhanh trở về, xốc chăn gấm bế Conan lên. Tắm cùng đi, tắm sạch đến mức nào đều nghe theo nàng. Tác giả có lời muốn nói, căn cứ vào giả thiết ma pháp sư có thể bói toán, chỉ là kết quả không chuẩn xác mới không được phát triển. Thật ra, không nói gì khác tôi rất thích tư thế này, cách chương.